cô vợ thay thế, chương 241, có anh ở đó thì có thể xảy ra chuyện gì được. Gocchuyenaudio.com, cách chương.